Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, Vương Dung ra tay. Trong chớp mắt này Tần Thất Thành hoàn toàn biến thành người khác, tựa như cả người tinh khí thần cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, trở nên bạo ngược, nguy hiểm, tràn đầy xâm lược cùng công kích dục vọng. Thần Viên Công, đây là Ô Thương trong thôn truyền lưu mấy trăm năm thần công, là căn cứ trong núi Vượn lớn sáng tạo mà thành công pháp, có thể tăng cao trên diện rộng người sức mạnh, nhanh nhẹn, còn có tốc độ. Ở Ô Thương trong thôn, môn công pháp này muốn so với Mê Yên Chi Hoàn cùng Hắc Ám Chi Thủ cao cấp nhiều lắm. Giống Tần Thất Thành lấy tay một chiêu, lập tức cùng phía sau khói đen biến thành thần viên hòa làm một thể. Ầm ầm, người chưa đến, chiêu tới trước. Tần Thất Thành nắm lấy bên đường một khối hơn 2000 cân khổng lồ nham thạch, nhẹ như không có vật gì giống như, đột nhiên hướng về Vương Xung đầu ném qua, mà theo sát ở to lớn nham thạch phía sau, Tần Thất Thành có như mãnh hổ chụp mồi giống như, theo sát hướng về Vương Xung nhào tới. Ầm ầm, đá tảng quang hạ, giống nhau một màn lần thứ hai phát sinh. Nham thạch to lớn khoảng cách Vương Xung còn có mấy trượng, đã bị một nguồn sức mạnh vô hình nâng đỡ, vững như Thái Sơn giống như lơ lửng giữa không trung. Thần Viên Công a, cương khí tán giật lợi hại như vậy, rõ ràng hay là tu luyện không đến nơi đến chốn a. Vương Xung hơi lim dim mắt, nhìn đá tảng phía sau theo nhau tới Tần Thất Thành, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tần Thất Thành hóa thành thần viên, cái kia loại điên cuồng, bạo ngược, tràn ngập xung kích tinh khí tức, đối với hắn tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào. Xì, ngay ở Tần Thất Thành hóa thân thần viên xông lại, to lớn tay vượn mạnh mẽ nện xuống chớp mắt, Vương Xung con người khẽ nhếch, một tia tinh mang bùng lên rồi biến mất. Ngay tại giây phút này, Vương Xung từ yên lặng chuyển động, trong chớp mắt chỉ điểm một chút ở Tần Thất Thành dưới nách mài tích huyệt. Trong phút chốc, Tần Thất Thành thân thể ngừng lại, giống như bị đâm thủng bóng cao su giống như vậy, bên ngoài cơ thể khói đen tiêu tan, cấp tốc từ to lớn thần viên biến thành dáng dấp lúc trước. Không thể, người rốt cuộc là ai? Tần Thất Thành thân thể lảo đảo, lui về phía sau đi. Ánh mắt của hắn nhưng hoàn toàn rơi trên người Vương Xung, tràn ngập hoảng sợ cùng khó mà tin nổi. Ô Thương thôn rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, vì lẽ đó nơi này võ học người ngoài căn bản không thể nào biết được. Phần lớn xâm nhập Ô Thương người của thôn, đối mặt Ô Thương thôn võ học, còn không rõ là chuyện gì xảy ra, cũng đã bị bắt làm tù binh hoặc là bị thương nặng. Thế nhưng Vương Xung mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như biết hắn tất cả bí mật cùng kẽ hở như thế. Ô Thương thôn thần viên công ở trước mặt của hắn hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Nếu như nói mới bắt đầu, Vương Xung mang đến cho hắn một cảm giác còn chỉ là một không được hoan nghênh người ngoại lai. Như vậy hiện tại, ở trong mắt Tần Thất Thành, trước mắt này chút người ngoại lai đã kinh biến đến mức sâu không lường được. Mỗi tháng nguyệt mạt, du giếng huyệt, nguyên xuyên huyệt, long chỉ huyệt, có phải là đau đớn khó nhịn a? Đây là tu luyện không được đúng chỗ, đi đau sốc hông a? Thử một lần khí đi bàn cát, dũng tuyền, đuôi rồng ba huyệt, ba ngày trái phải, cũng có thể giải quyết của ngươi cương khí xóa đi, kinh mạch co giật vấn đề. Vương Xung hơi mỉm cười nói, ngoặc kép chấm than. Tần Thất Thành con mắt mở thật to, một mặt như gặp quỷ mị vẻ mặt. Không thể, không thể, đây tuyệt đối với không thể. Tần Thất Thành trong đầu ầm ầm ầm có như lôi minh giống như vậy. Vương Xung chỉ tay đâm thủng hắn thần viên công, đều xa xa không có mấy câu nói này cho hắn tới xung kích đại. Thần viên công là có sơ hở. Hơn nữa theo thiên phú của mỗi người, tư chất, còn có mỗi cá nhân tu luyện tình huống bất đồng. sơ hở địa phương cũng bất đồng. Hơn nữa chắc chắn sẽ không có người đem mình kẽ hở nói cho những người khác. Vậy thì mang ý nghĩa mỗi người kẽ hở ở nơi nào chỉ có tự mình biết. Du giếng huyệt, nguyên xuyên huyệt, long chỉ huyệt, này ba chỗ huyệt đạo Tần Thất Thành liền bên người người thân cận nhất đều chưa từng nói qua. Trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên, rốt cuộc là làm sao biết nơi này chính là sơ hở của hắn. Hơn nữa, này ba chỗ huyệt đạo nguyệt mạt thời điểm mới có thể phát tác. Đây là chỉ có tu luyện thần viên công người mới sẽ biết đến. Cái này người lại là làm thế nào biết? Trong chớp mắt này, Tần Thất Thành đột nhiên có loại chưa bao giờ có, choáng váng cảm giác, dám đối với thất ca động thủ. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết bọn họ, còn không có chờ Tần Thất Thành mở miệng. Trong chớp mắt một cái thanh âm phẫn nộ truyền tới từ phía bên cạnh. Ô thương người của thôn nhất là đoàn kết. Mắt thấy Tần Thất Thành liên tiếp hai lần trong tay Vương Dung bị thiệt thòi. Mọi người theo từng cái căm phẫn sục sôi. Vô cùng phẫn nộ, vù, không biết là ai cái thứ nhất nhào tới. Tiếp theo thứ hai, thứ ba cái, thứ tư, bốn phương tám hướng, từng đạo bóng người dồn dập nhào tới. Khói đen cuồn cuộn, sắt thép nổ vang, từng đạo cùng ngoại giới khác xa nhau vầng sáng từ nơi này chút ô thương người trong cơ. Thể phóng thích, rơi xuống, mê yên chi hoàn, hắc ám chi thủ, thần viên công, cây mây công, đá tảng chi vòng. Từng đạo vầng sáng kèm theo các loại màu sắc cương khí. Từ nơi này chút ô thương người trong cơ thể thả ra ngoài. Cẩn thận, bảo vệ công tử, Cao Phong, Nhiếp Nham, cùng với một đám thị vệ dồn dập rút đao ra kiếm. Vẻ mặt căng thẳng, bảo vệ ở Vương Dung xung quanh. Giống, từng đạo tiếng gầm gừ từ bốn phía truyền đến. Bất quá đệ nhất quay lại đánh tới, nhưng là một khối khối nặng mấy ngàn cân khổng lồ nham thạch. Này chút nham thạch ở trên không bên trong lăn lộn, gào thét, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về đỉnh đầu của mọi người đập xuống. Này một chốc cái kia, hết thảy trải qua Tây Nam trận chiến thị vệ, dồn dập lộ ra thần sắc sốt sắng, ô thương người thực lực, mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ cũng là cực kỳ cường hãn đối thủ. Nhiều như vậy ô thương người liên hợp lại đồng thời tiến công. Nháy mắt để có người cảm giác áp lực cực lớn. Mỗi người đều cảm giác được một luồng nồng nặc mùi chết chóc. Cái này đi về phía tây con đường tơ lụa trên. Không có tiếng tăm gì địa phương nhỏ. Tuyệt đối là đầm rồng hang hổ giống như nguy hiểm. Cao Phong, Nhiếp Nham, các người bảo vệ tốt chính mình là được. Những người này giao cho ta xử lý đi. Liền tại bầu không khí khẩn trương nhất thời điểm, Vương Dung thong dong chấn định âm thanh đột nhiên truyền đến. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng an lòng sức mạnh. Ầm ầm, một cổ cường đại song khí từ Vương Dung trong cơ thể bạo phát. Bao phủ ra, phương hướng. Hết thảy đập xuống tới được nham thạch to lớn khoảng cách còn có mấy trượng. Liền toàn bộ bị định ở trên không bên trong các cái vị trí. Không nhúc nhích, giết chết hắn, xông vào chúng ta ô thương thôn còn lớn lối như vậy. Lại còn dám đối với thất ca ra tay, thật sự đã cho ta nhóm không thu thập được hắn sao? Đừng xung động, bắt hắn lại, giao cho tộc trưởng xử lý. Ngoạc kép. Từng trận tiếng hét giận dữ bên trong, từng người khí tức cường đại, hung hãn vô cùng ô thương người, dồn dập hướng về Vương Dung đánh tới. Bọn họ tuy rằng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, nhưng là tất cả chỉ, trưởng, cánh tay, còn có thân thể tất cả đều đoán luyện tới dường như cứng như sắt thép cứng rắn. Công tử, Cao Phong hoảng loạn thanh âm từ phía sau truyền đến. Đừng nóng vội, Vương Dung thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Nhìn đầy trời đập xuống ô thương người. Cái miệng của hắn rác hơi nhếch lên. Lộ ra một tia lớn hơn nụ cười. điềm đạm mà tự tin. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Một cái không cao không thấp âm thanh ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Không có chút nào do dự, Vương Sung nháy mắt sử dụng tới cái môn này trung thổ thế giới đứng hàng thứ nhất truyền kỳ tà. Công, a, chỉ nghe từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Trong phút chốc sóng khí lăn lộn, bốn phương tám hướng, từng người thực lực cường đại ô thương người ở một luồng khổng lồ sức hút ảnh hưởng. Nhất thời dường như diều đứt dây giống như vậy, ở trên không bên trong xoay tròn, bàn động, bay múa, tức không có một người ô thương người có thể hạ xuống. Cũng không có một người có thể tránh thoát cỗ lực hút này. Hơn 40 tên ô thương người trôi nổi ở trên hư không. Dường như bị từng căn dây đàn khống chế giật dây như tượng gỗ vung vẩy. Kinh ngạc thốt lên không ngừng bên tai. Tràng diện kia, liền ngay cả Vương Sung sau lưng bọn thị vệ đều chờ ở. So sánh với Tây Nam trận chiến thời điểm, Vương Sung thực lực có vẻ càng thêm tinh thâm, càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm cao thâm khó lường. Hơn 40 tên ít nhất là chân võ cảnh, huyền vũ cảnh ô thương người lơ lửng giữa không trung, không ngừng mà múa lên, một vòng lại một vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng càng ngày càng mạnh, từng cái hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình. Cái kia loại tràng diện là vô cùng rung động, Hầu gia thực lực thực sự là càng ngày càng mạnh. Phía sau, từng người theo Vương Sung từ kinh sư lên đường thị vệ. Nhìn không chung, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, những ô thương kia người quần công, kiến thức qua bọn họ ở vách núi. Vách núi treo leo như dẫm trên đất bằng, cất bước như bay cảnh tượng, cũng từng trải qua bọn họ hàng ngày nắm mấy ngàn cân nham thạch luyện công dáng vẻ. Mọi người đã làm xong một hồi ác chiến chuẩn bị, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Vương Sung chỉ là một chiêu, này chút hung hãn, bén nhọn ô thương người nhất thời từng cái bay lên trời, hoàn toàn bị hấp xả đi qua. Liền một cái đều không có thể xông tới. Làm xong một trận đại chiến chuẩn bị, kết quả nhưng phát hiện Vương Sung một người liền giải quyết rồi. Hầu gia thực lực thực sự là tiến triển cực nhanh, sâu không lường được a. Trong lòng mọi người chấn động không ngớt. Rầm rầm rầm. Một bên khác, Vương Sung nhưng không để ý đến sau lưng mọi người. Hắn đứng lại bất động, ngước nhìn không trung, khóe miệng nụ cười càng phát nùng. Rầm rầm rầm, Vương Sung chỉ là duỗi ra hai ngón tay, biên chỉ như kích, hơi kích thích, trong phút chốc, sóng khí bốc lên, kinh hoàng trong tiếng kêu. Lần lượt từng tên ô thương người ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công, hấp xả hà. Hai hai đụng vào nhau, ném rơi trên mặt đất. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công không chỉ là có thể dùng đến nuốt chửng công lực của đối phương, hơn nữa đồng dạng có thể biến thành một môn cường đại võ học chiêu thức. Cái kia loại khổng lồ sức hút, hoàn toàn có thể mang bất kỳ thực lực không bằng mình võ giả. Đẩy tới đẩy lui, liên lụy di động, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ô thương người thiên tính dũng mãnh, là trên chiến trường cao nhất chiến sĩ. Vương Sung đối với bọn họ còn có tốt hơn sắp xếp. Đương nhiên không sẽ vào lúc này hấp phệ nội lực của bọn họ. Trọng thương bọn họ, chân của ta, đáng chết, nội lực của ta hoàn toàn rối loạn. Căn bản không thể động đậy. Ta cũng giống như vậy, nội lực toàn bộ xóa. Khốn nạn, ngươi đến cùng chết cái gì yêu pháp? Nói cho tộc trưởng, nhanh lên một chút nói cho tộc trưởng. Để cửu thúc công bọn họ đi tới. Những người này thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó được. Ngoặc kép, mấy chục tên ô thương người té xuống đất, nơi nơi kinh hoàng. Thương thế của bọn họ cũng không nặng, thế nhưng nội lực nhưng hoàn toàn đi ngõ khác. Cái này so với Vương Sung trọng thương bọn họ, còn để cho bọn họ cảm thấy bất an cùng khiếp sợ. Tất cả những thứ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đối với võ học lý giải. Khốn nạn, Các ngươi là ai? Đến cùng đến thôn của chúng ta muốn làm cái gì? Tần Cửu Thành hung hăng nắm nắm đấm, mười ngón tay bóp răng rắc vang vọng trong cả sân. Hiện tại duy nhất còn đứng cũng chỉ có hắn. Tần Cửu Thành bây giờ sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cũng chính là chậm nửa nhịp, không có ngăn cản bọn họ. Tất cả mọi người liền toàn bộ nằm trên đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.